Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 18, chương 16 đến 2, giờ thể dục phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh các nam sinh bắt đầu chạy lại. Học sinh lớp 12A1 cũng dồn nhau sang xem. Pha bóng đầu tiên bên đội lớp 11A1 giao bóng và Nayeon phát. Bóng đầu tiên. Vì đang sung sức cộng với đội hình khá mạnh bên phía nhỏ Vi tỏ ra nhỉnh hơn khi tung ra những pha bóng tấn công phong phú và hiệu quả. Chỉ vài hút trôi qua tỷ số đã được nâng lên thành 6-2 nghiêng về phía đội nhỏ Vi. Trước tình thế bị dẫn, trước đội của nó cũng bắt đầu tập trung hơn. Các pha phối hợp cũng ăn ý hơn cố gắng bám sát tỷ số không để bị dẫn quá xa. Hiện tại tỷ số đang là 8-9. Nayeon chạy đà đập bóng ở vị trí sở trường, vị trí số 3, để san bằng tỷ số 9-9. Mọi người xung quanh cổ vũ không ngừng. Thời gian trôi qua, cả hai đội vẫn đang trong tình trạng bám đuổi tỷ số. Bốn cái tên đáng chú ý nhất là Vivi, Nayeon, Thư và Tiểu Thanh. Mỗi khi những cái tên này ở hàng trên thì lập tức ghi diểm. Những bước bật đà đập bóng dứt khoát, mạnh mẽ, hay những pha bỏ nhỏ tinh tế. Tất cả đều rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, Sun Kiu và Huy Ân cũng chơi rất nổi. Huyền Đảm nhận vị trí truyền hai, còn Sun Kiu đỡ bước một với những pha cứu bóng lăn xả. Nhưng, đến gần cuối hiệp, Nayeon xuống hàng sau. Phía trên chỉ còn Thư. Bên kia cả nhỏ Vi và Tiểu Thanh vẫn ở hàng trên mặc dù tỷ số là 20-22 nghiêng về phía chúng. Nó, nhưng lúc sau lại bị rút ngắn khoảng cách còn 21-22 rồi 22-22. Tỷ số đang đều, tất cả hồi hộp chờ đợi kết quả. Không khí vô cùng căng thẳng. Những pha bóng tiếp theo ngư ơi bên phía nhỏ Vi đập bóng luôn nhằm vào vị trí của Nayeon và tỷ số lên 23-22. Pha bóng này đập thẳng vào bụng Nayeon. Nó ngã ngửa về phía sau và nằm dưới sàn. Nayeon, cậu có sao không? Sun Kiu lo lắng chạy lại. Úc, mình ổn. Nayeon chống tay đứng dậy. Cậu có cần ra sân không? Thư lo lắng hỏi. Mình ổn mà. Nayeon gật đầu rồi ổn định trận đấu. Tiếng còi vang lên. Phía nhỏ Vi phát bóng. Lần phát bóng này vẫn nhằm về phía Nayeon. Đoán được ý đó, đội bên cùng điểm rơi của bóng. Nayeon dễ dàng đệm bóng lên cho Huyền. Nắm lấy cơ hội, Huyền truyền bóng lên cho Thư. Bằng một pha đánh nhanh khiến đội bên bất ngờ tỷ số được san bằng 23-23. Sau đó bên phía nó bảo Nhi xuống phát bóng. Tuy nhiên vì hồi hộp cộng với đoán sai vị trí điểm rơi, nhỏ nhỏ phát bóng ra ngoài. Nhường lại quyền kết thúc trận đấu cho đội nhỏ Vi. Bên phía kia nhỏ Thanh xuống. Phát bóng. Bóng đi khá chuẩn và hiểm, tuy nhiên vẫn bị Sun Kiu bắt bài và lan ra. Đỡ. Đường bóng đi hơi lệch, Huyền chuyển nhanh cho Mỹ Hạnh nhưng do chậm đà nên đập bóng không qua lưới. Thắng chung cuộc thuộc về phía đội của nhỏ Vi với kết quả là 25-23. Mọi người cùng tiếc cho đội của nó. Cả đội đã chơi rất hay. Còn phía nhỏ Vi sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng. Lần này bọn nhỏ đã hạ bệ được đối thủ. Thầy giáo bước xuống, tiến về phía bọn nó. Các em đã thi đấu rất tốt. Đây chỉ là một trận giao hữu nên các em đừng buồn, thầy nhẹ nhàng an ủi. Vâng, bọn nó khẽ gật đầu. Thầy tin lần sau các em nhất định sẽ thắng. Đừng nản nhé, thầy giáo. Vâng, Thư gật đầu rồi cầm khăn đưa ỗi người một cái. Lau mồ hôi, ba thằng bọn hắn lù đù bước lại. Các em đánh hay lắm. Hưng tiến lại gần rằng lấy cái khăn của Thư rồi lau dùm nhỏ. Có gì mà hay với không hay chứ? Thư chán nản nói. Dù không thắng nhưng rất ấn tượng. Huy khoang tay trước ngực nhận xét, mắt nhìn ai đó thăm dò thái độ. Đúng tài hùa theo thế cơ. Á Huyền cười tâu toét. Nayeon không nói gì, choàng cái khăn vào cổ rồi bước vào phòng thay đồ. Sun Kiu cũng đi theo. Bộ dạng lấm lem của cả hai khiến cả bọn phải lăn ra cười. Cách chương.